kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori Story, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0 đến 6 tuổi, ấn hành năm 2013. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 4 chương và được chúng tôi chia thành 13 phần. Sau đây là phần nội dung mở đầu giới thiệu về quyển sách. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phương pháp giáo dục Montessori do tiến sĩ Montessori, người Italia sáng lập, đã tạo bước đột phá trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Nhưng vận dụng phương pháp giáo dục Montessori vào giáo dục gia đình cho trẻ em như thế nào? Quả là một câu hỏi khó cho các bậc cha mẹ. Cuốn sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ 0 đến 6 tuổi, được biên soạn có sự kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh, vừa sinh động vừa khoa học, sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng hiểu và vận dụng phương pháp giáo dục Montessori vào nuôi dạy con tại nhà, tạo ra môi trường giáo dục tích cực cho trẻ có một khởi đầu tốt đẹp. Lời tựa: bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế giới. Tôi đã giật mình khi đọc được câu danh ngôn này. Cả đời tôi miệt mài nghiên cứu giáo dục đại học. Mặc dù tán đồng quan điểm giáo dục mầm non đặc biệt quan trọng, nhưng tôi chưa từng thực sự dừng lại để tìm hiểu xem nó đặc biệt quan trọng ở chỗ nào, cũng như chưa bao giờ dành thời gian để tìm hiểu xem phải làm sao để tạo ra một thế giới học mà chơi thật bổ ích cho trẻ, được phát huy hết tố chất sẵn có. Cho tới khi cô hiệu trưởng Ngô Hiểu Huy đưa cho tôi cuốn sách này. Đọc hết cuốn sách, tôi thực sự thấy bị cuốn hút và cảm động. Thật không ngờ thế giới trẻ thơ lại muôn màu muôn vẻ đến vậy. Thỏa thích chơi đùa lại là quá trình học tập quan trọng nhất trong giai đoạn đầu nhận biết thế giới của chúng ta. Hướng dẫn khéo léo có thể biến hóa trò vui chơi của con thành quá trình phát triển trí tuệ hết sức tự nhiên. Cuốn sách này cung cấp đầy đủ kiến thức khoa học về những thay đổi tâm sinh lý của trẻ qua từng thời kỳ. Từ đó cha mẹ có thể vận dụng nó để xây dựng môi trường học tập thân thiện cho trẻ. Mấy chục năm qua, chỉ thấy trẻ con phải học hành vất vả. Đến nay nhờ có cuốn sách này mà trẻ hoàn toàn có thể học mà chơi, chơi mà học. Thật là tuyệt vời. Cuốn sách được trình bày rất khoa học, ngôn ngữ và ví dụ sinh động dễ hiểu, dễ thực hiện, khiến các bậc phụ huynh hiểu rằng hoạt động giáo dục trẻ có thể thực hiện ở mọi lúc mọi nơi, không cứ phải là môi trường giáo dục chuyên biệt. Hiện nay, ở Trung Quốc, phương pháp giáo dục Montessori là phương pháp được nhiều người biết đến nhất. Công này trước hết thuộc về tiến sĩ Ngô Hiểu Huy. Cô đã nghiên cứu rất kỹ tư tưởng giáo dục Montessori và tập hợp lại nó một cách khoa học nhất nhưng cũng dễ hiểu nhất gửi tới mọi người. Quyển sách này có thể coi là kinh thánh dạy con cho các bậc phụ huynh mong muốn trai thành rồng, gái hóa phượng. Xin cảm ơn đóng góp to lớn của tiến sĩ Montessori cho sự nghiệp giáo dục nhân loại. Cảm ơn tiến sĩ Ngô Hiểu Huy đã đầu tư tâm huyết biên soạn cuốn sách này. Công lao của các cô đã giúp cho các thế hệ cha mẹ có được bộ công cụ tốt nhất trong việc nuôi dạy con. Bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế giới. Tương lai của con trẻ bắt đầu từ gia đình. Tiến sĩ Tạ Khải Mông, Đại học Southern California, Mỹ. Lời nói đầu. Phương pháp Montessori được đánh giá là phương pháp giáo dục tiên tiến, khoa học và hoàn thiện nhất trên thế giới hiện nay. Phương pháp này lấy tên tiến sĩ Montessori, nhà giáo dục, nữ bác sĩ người Italia, người đã dùng cả đời tâm huyết sáng tạo ra nó. Qua quan sát và nghiên cứu hoạt động của trẻ, tiến sĩ Montessori đã phát hiện ra rằng trí lực của con người không phải được định hình từ lúc mới sinh. Ngược lại, nó không ngừng được nâng cao và hoàn thiện trong điều kiện được phát huy tối đa cảm quan. Hơn nữa, trẻ em từ 0 đến 6 tuổi đã có thể biết tiếp thu có chọn lọc. Giai đoạn này nên để quá trình học tập của trẻ em diễn ra một cách tự nhiên, người lớn tránh áp đặt trẻ. Vì sự phát triển tự nhiên của trẻ Tiến sĩ Montessori đã thiết kế ra rất nhiều giáo cụ, vừa đẹp vừa hữu dụng, tạo lập ra một môi trường học tập thân thiện, khiến trẻ có thể tự do tìm tòi, sáng tạo và vui vẻ học tập. Từ đó làm dày thêm vốn sống, phát huy hết tiềm năng, giúp trẻ hình thành sự tự tin, sự tập trung, óc quan sát, sức sáng tạo và khả năng giao tiếp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của trẻ. Tiến sĩ Montessori có tầm nhìn xa và kiến thức uyên thâm, cho nên tư tưởng giáo dục của bà kinh qua cả thế kỷ vẫn đứng vững và có sức sống bền bỉ, ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm chú ý của các nhà giáo dục. Đồng thời theo thời gian, phương pháp này không ngừng được phát triển và hoàn thiện về mặt lý luận, giáo cụ cũng ngày càng phong phú và hiệu quả. Vì vậy thật dễ hiểu tại sao nó lại được các bậc phụ huynh trên khắp thế giới tin tưởng lựa chọn, áp dụng, giúp ích cho hàng vạn trẻ em trên toàn cầu. Hiện nay phương pháp giáo dục Montessori đang rất thịnh hành ở Trung Quốc. Những lớp hướng dẫn, khóa tập huấn ngắn hạn về phương pháp này liên tục được mở ra khắp nơi. Hàng loạt trường mầm non rầm rộ mở lớp Montessori. Tuy nhiên giáo dục Montessori là thế nào? Rất ít người thực sự hiểu về nó, do đó có không ít những trường hợp hiểu lầm, hiểu sai xuất hiện. Để giúp các bậc phụ huynh và giáo viên mầm non hiểu đúng về giáo dục Montessori và ứng dụng nó hiệu quả vào dạy trẻ, cuốn sách này sẽ giới thiệu đầy đủ quá trình phát triển và hoạt động thích hợp trên các phương diện, tình cảm, giao tiếp, vận động và trí tuệ của trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Qua đó giúp cha mẹ hiểu được quy luật phát triển tự nhiên của con trẻ, tạo ra môi trường Montessori phong phú và sống động ngay tại nhà. Sử dụng các vật liệu thường ngày để chế tạo ra các giáo cụ Montessori đơn giản, giúp trẻ có một sự khởi đầu tốt đẹp. Tác giả cuốn sách đã kỳ công sang Mỹ nghiên cứu hệ thống giáo dục mầm non Montessori chuyên nghiệp ở đây. Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm công tác giáo dục mầm non và 3 năm kinh nghiệm làm mẹ, các ví dụ trong sách đều được lấy trong thực tiễn giáo dục và qua lời kể của một số trẻ em, các bậc phụ huynh và giáo viên. Cuốn sách được biên soạn kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh minh họa sinh động, giúp cho lý luận giáo dục trẻ em Montessori trở nên dễ đọc, dễ hiểu, dễ làm theo, là tài liệu tham khảo rất bổ ích cho các bậc phụ huynh và những người làm công tác giáo dục trẻ em. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Chương 1. Montessori là ai? Montessori là một trong những người đi tiên phong, có ảnh hưởng nhất trong lịch sử giáo dục trẻ em. Phương pháp đã trở thành lý luận cho sự nghiệp giáo dục sau này. Chính sự phát hiện và ứng dụng của Montessori cùng với lý luận giáo dục và giáo cụ mà bà thiết kế cho trẻ em đã tạo nên giá trị được gọi là Montessori mà chúng ta hay nói đến ở trên. Phần 1. Đôi nét về cuộc đời của Montessori. Phần 2. Phát hiện của Montessori. Phần 3. Giáo dục Montessori. Chương 2. Giáo dục Montessori được bắt đầu từ gia đình. Gia đình là tổ ấm của mỗi chúng ta, đồng thời cũng là mảnh đất nuôi dưỡng sự trưởng thành của trẻ em. Đã là cha mẹ thì đều yêu thương con cái của mình, nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết cách yêu thương con đúng nghĩa. Là người thầy đầu tiên của trẻ, bạn đã làm tròn bổn phận của mình chưa? Phần 1. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ. Phần 2. Chuẩn bị môi trường Montessori thích hợp cho trẻ. Phần 3. Bố trí môi trường gia đình. Chương 3. Sự phát triển của trẻ. Kể từ khi trẻ cất tiếng khóc chào đời đến lúc trở thành một thanh niên, sự trưởng thành của trẻ mang lại cho chúng ta biết bao điều kinh ngạc và vui mừng. Chứng kiến quá trình đó, chúng ta có thể thấy được những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại. Bạn đã chuẩn bị tốt cho sự thay đổi này chưa? Phần 1. Phát triển tình thương. Phần 2. Phát triển cơ thể. Phần 3. Phát triển giác quan. Phần 4. Phát triển ngôn ngữ. Chương 4. Hoạt động Montessori. Vui chơi là một phần cuộc sống. Đây cũng là quá trình để chúng học tập. Chơi tạo ra nền tảng rất tốt cho sự phát triển sau này của trẻ. Các bậc cha mẹ cần hiểu rõ đặc điểm này để tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần cho trẻ. Phần 1. Đồ chơi và cách chơi. Phần 2. Quan sát và phân tích ví dụ thực tế. Phần 3. Tổ chức các hoạt động phù hợp với sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ. Phần 4. Hoạt động của trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Phần 5. Hoạt động của trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Lời cuối sách. Một, Montessori là ai? Nếu so sánh Montessori như Columbus phát hiện ra châu Mỹ thì thật sự cũng không phải nói quá. Cái mà Columbus phát hiện ra là lục địa mới ở bên ngoài, còn cái mà Montessori phát hiện ra là lục địa mới trong tâm hồn trẻ. Đây thực sự là một phát hiện quan trọng, chân thực như châu Mỹ với Columbus và lực vạn vật hấp dẫn với Newton. Phát hiện này chứ không phải là phương pháp giáo dục làm cho Montessori nổi tiếng. Standing, học giả nghiên cứu Montessori nổi tiếng. Phần 1. Đôi nét về cuộc đời tiến sĩ Montessori. Đối với nhiều người, cái tên Montessori không có gì xa lạ, vì nhiều trường mầm non đều có lớp Montessori. Các bậc phụ huynh đều sẵn lòng đưa trẻ em đến học ở các trường Montessori hoặc lớp Montessori, dù học phí có cao hơn trường bình thường. Nhưng khi được hỏi Montessori là gì, rất ít người có thể trả lời rõ ràng và cũng có rất nhiều người nhiễu nhầm. Có người nói đây là một phương pháp giáo dục đặc biệt, không giống với phương pháp giáo dục truyền thống. Có người lại nói nó là trường học quý tộc dành cho con nhà giàu. Cũng có người cho rằng nó là tên của một hệ thống trường học dây chuyền. Thực ra Montessori chủ yếu là cách gọi tắt của một phương pháp giáo dục, đúng hơn là một lý luận về giáo dục. Nó cho rằng tiền đề của sự phát triển là tôn trọng đặc thù của trẻ. Trẻ có thể đạt được hiệu quả học tập cao nhất khi được tự do hoạt động trong môi trường xã hội. Ngoài ra, Montessori còn là họ của bà Maria Montessori, người đã phát hiện và ứng dụng lý luận này vào việc dạy trẻ mầm non để kiến tạo nên nội hàm của phương pháp Montessori mà chúng ta đang nhắc tới. Maria Montessori, nữ tiến sĩ y khoa đầu tiên của Italia, là một trong những người tiên phong và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử giáo dục mầm non. Maria Montessori sinh năm 1870 tại tỉnh Ancona, Italia. Cha bà là một người có dòng dõi quý tộc, mẹ bà là nhà triết học của Italia, đồng thời là cháu gái của nhà khoa học kim linh mục Anthony Sturbon. Ngoài ra, mẹ bà cũng là một tín đồ sùng đạo Thiên Chúa. Chính mẹ của Maria Montessori là người ủng hộ, động viên và giúp đỡ Montessori từ đầu đến cuối. Bà chưa bao giờ mất niềm tin vào lựa chọn của con gái. Do đó, Montessori từ nhỏ đã có sự tự tin và chí tiến thủ cao, luôn đưa ra chính kiến của riêng mình. Bà rất đam mê toán học, ước mơ sau này của bà là trở thành một kỹ sư, nhưng sau đó lại bị môn sinh học cuốn hút. Cuối cùng bà quyết định theo học y khoa. Việc con gái muốn theo học y khoa là chuyện mọi người thời đó chưa từng nghĩ đến và không được xã hội chấp nhận. Vậy mà với nghị lực và ý chí quyết tâm của mình, cuối cùng Montessori đã thực hiện được ước mơ trở thành người con gái đầu tiên theo học Đại học Y khoa của Italia. Trong quá trình học tập, bà còn giành được học bổng. Con đường học hành của Montessori cũng gặp nhiều khó khăn và thử thách. Bà là nữ sinh duy nhất trong lớp, thái độ thành kiến, đố kỵ và bất hợp tác của các nam sinh đều không làm bà gục ngã. Điều khó nhất là xã hội thời đó không chấp nhận việc nam sinh và nữ sinh cùng nhau giải phẫu xác chết. Cho nên bà thường xuyên ở trong phòng giải phẫu một mình. Vào một ngày, khi đối mặt với xác chết, bà lại nhớ đến sự phản đối của cha. Có những lúc bà muốn buông xuôi từ bỏ ước mơ để đi tìm một công việc khác dễ dàng hơn. Bà đi ra ngoài phòng giải phẫu, ý nghĩ muốn từ bỏ càng mãnh liệt hơn. Trên đường về nhà, bà đi qua một công viên. Bà vừa đi vừa nghĩ về quyết định của mình. Đi qua một người ăn mày mặc quần áo rách rưới và một đứa trẻ chừng 2 tuổi. Khi người ăn mày kia chìa tay ra xin tiền, bà bị đứa trẻ ngồi bên cạnh người ăn mày thu hút. Đứa trẻ ngồi trên mặt đất, đang chơi đùa với một tờ giấy màu, rất vui vẻ. Nó thấy hài lòng với tờ giấy của nó. Lúc này Maria suy nghĩ về tâm hồn của đứa trẻ. Bỗng nhiên, bà có một cảm giác khó tả. Bà quay người lại, chạy một mạch về phòng giải phẫu. Năm 1896, Montessori tốt nghiệp Đại học Rome, Italia, trở thành người phụ nữ Italia đầu tiên giành được học vị tiến sĩ y khoa. Sau khi ra trường, Montessori làm bác sĩ phụ mổ cho một phòng khám chữa bệnh của khoa thần kinh thuộc trường Đại học Rome. Trong thời gian này, bà thấy hứng thú với vấn đề chậm phát triển ở trẻ. Thông qua tiếp xúc, quan sát, nghiên cứu những đứa trẻ chậm phát triển hay đần độn, bà đã phát hiện ra rằng hoàn cảnh của những đứa trẻ này đã kìm hãm sự phát triển của giác quan, cho nên mới nảy sinh hiện tượng này. Bà bắt đầu đọc các tác phẩm của một học giả nổi tiếng người Pháp tên là Isaac Esterhazy. Bà tin rằng khiếm khuyết của tâm trí là vấn đề của giáo dục chứ không phải là vấn đề của y học. Năm 1899, tại hội nghị giáo dục lần thứ nhất do thành phố Turin, Italia tổ chức, Montessori đã phát biểu ý kiến. Quan điểm của bà đã nhận được sự ủng hộ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục lúc đó, và bà tiếp tục được mời đến diễn thuyết trong các hội nghị giáo dục sau đó, đồng thời xúc tiến thành lập một trường học giáo dục đặc biệt của nhà nước. Từ năm 1899 đến năm 1901, bà được giao phụ trách công tác quản lý của trường học. Trong 2 năm, với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bà đã đào tạo được một đội ngũ giáo viên để giáo dục cho trẻ em chậm phát triển. Ngoài ra, bà còn tham gia giảng dạy, nghiên cứu và khảo sát rất thực tế. Bà hàng ngày đều ở bên bọn trẻ từ sáng đến tối, đêm về lại thức đêm để ghi chép, phân tích, suy nghĩ và chuẩn bị tài liệu mới. Những đứa trẻ chậm phát triển được đưa vào ở cùng những bệnh nhân tâm thần, không những đã biết đọc biết viết mà còn dễ dàng vượt qua các bài thi như những đứa trẻ bình thường khác. Năm 1901, Montessori rời khỏi trường giáo dục đặc biệt. Bà đã nghĩ tới việc giáo dục những trẻ em bình thường. Để trang bị những kiến thức về lĩnh vực này, Montessori lại phải học một số môn học như triết học, tâm lý học, v.v. Năm 1904, Montessori làm giáo sư tại trường Đại học Rome. Bà thường giảng dạy môn nhân loại học. Ngoài ra, bà còn cho xuất bản cuốn sách Giáo dục nhân loại học. Bà luôn cho rằng nếu áp dụng phương pháp giáo dục trẻ em chậm phát triển mà bà đã thực nghiệm thành công ở trẻ em bình thường, thì có thể đạt được hiệu quả giáo dục rất cao. Năm 1907, Montessori đã thành lập ngôi nhà của trẻ đầu tiên. Trong khu nhà ổ chuột ở Rome, bà đã sống cùng 60 đứa trẻ nghèo khổ ở đó. Chính nơi này bà tạo ra một mốc son mới trong lịch sử giáo dục trẻ em. Trong công việc, thông qua quan sát và nghiên cứu về trẻ em, Montessori phát hiện thấy trẻ từ 0 đến 6 tuổi rất nhạy cảm. Chúng có thể tiếp nhận thông tin từ môi trường sống xung quanh rất nhanh. Những đứa trẻ có hiện tượng lạ như chúng thích lặp lại, thích trật tự, thích yên tĩnh, thích làm việc hơn vui chơi, cảm thấy thỏa mãn với công việc mình làm mà không cần làm vì phần thưởng. Chúng chọn tự do, chúng có kỷ luật mang tính tự phát, có danh dự cá nhân, có lòng tự trọng rất cao. Những đứa trẻ từ 4 đến 5 tuổi thì lại tự nhiên bộc phát cảm hứng viết chữ khi không có sự hướng dẫn của người lớn. Sự thay đổi của những đứa trẻ trong khu nhà ổ chuột là một kỳ tích lớn. Ngay cả nữ hoàng Margherita của tỉnh Savoy, Pháp cũng bị cuốn hút bởi điều này. Bà đã quan sát bọn trẻ rất lâu rồi đưa ra tiên đoán. Những cái chúng ta học được từ bọn trẻ sẽ mang lại một triết lý nhân sinh mới. Đại sứ Argentina tại Italia cũng đích thân đến thăm bọn trẻ. Thông tin về bọn trẻ đặc biệt nhanh chóng lan truyền khắp nước Italia và toàn thế giới. Truyền thông của các nước liên tục đưa những thông tin liên quan nhằm tạo ra một sức ảnh hưởng lớn trong xã hội. Có rất nhiều người từ các nước viết thư và đích thân đến Rome muốn tìm hiểu và được giảng giải kỹ hơn. Trong số đó có người Mỹ, họ mời Montessori đến Mỹ để giảng bài. Năm 1914, Montessori đến Mỹ. Khi đó, ông chủ McGraw của tạp chí McGraw danh tiếng đã có lời mời Montessori ở lại nước Mỹ. Ông sẽ giúp bà thành lập tổ chức và trường học Montessori. Do không muốn bị hạn chế trong một môi trường nhất định, cho nên Montessori đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn kia. Sau đó, bà lại được mời đến Mỹ giảng bài lần thứ hai và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Đến Mỹ chưa lâu, Montessori đã trở thành khách quý của gia đình nhà đại phát minh Edison. Edison rất khâm phục và ngưỡng mộ tài năng của bà. Không bao lâu, Hội học thuật Montessori Mỹ được thành lập do nhà phát minh Alexander Graham Bell làm chủ tịch, con gái của Tổng thống Mỹ lúc đó là Margaret Wilson làm thư ký. Các tác phẩm của Montessori được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Tại nước Nga, Montessori đã mở một trường học Montessori dành riêng cho trẻ em con nhà quý tộc. Ngoài ra còn có một số nước khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Canada v.v. cũng lần lượt mở các trường học tương tự. Các nước Italia, Pháp, Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Áo, Ấn Độ và Sri Lanka cũng mời Montessori về làm giảng viên cho các lớp huấn luyện. Sau đó rất nhiều nước đã lần lượt mở trường học Montessori. Vào những năm cuối đời, Montessori bận rộn với sự nghiệp của mình. Bà đến các nước trên thế giới để giảng bài và diễn thuyết. Năm 1947, khi đã 76 tuổi, Montessori vẫn trình bày bài diễn thuyết với chủ đề Giáo dục và Hòa bình trước Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO. Năm 1949, Montessori được nhận giải thưởng Nobel về Hòa bình. Năm 1950, tại Đại hội của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc, tổ chức tại thành phố Florence của Italia, chủ tịch của tổ chức này đã tôn vinh Montessori là biểu tượng của giáo dục với thế giới và hòa bình. Tháng 5 năm 1952, Montessori qua đời tại Hà Lan, hưởng thọ 82 tuổi. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 1 của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ không đến 6 tuổi. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những nội dung còn lại của chương.